Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, tương ái tương sát. Bách tính không hiểu cái gì là giang hồ võ lâm, cũng không rõ ràng Ninh Quốc Hầu Phủ đối bọn hắn sinh hoạt có thể sinh ra bao lớn ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn lại biết, trước kia đi đầy đường có thể nhìn thấy những thống nhất kia trang phục người. Bây giờ lại cũng không nhìn thấy, mà đã từng kín người hết chỗ hỗ thượng bến cảng, cũng đột nhiên trở nên vắng lạnh xuống tới. Khoảng thời gian này, Trường Lăng công chúa đang bán thành tiền sản nghiệp, Thiên Tuyền Sơn Trang cũng là tại bán thành tiền sản nghiệp. Toàn bộ Giang Nam đảo các phú thương đều phảng phất ngửi thấy máu tươi hương vị cá mập đồng dạng từ bốn phương tám hướng chen chúc mà tới. Thế tử, Lục huynh, đây là Trường Lăng công chúa những ngày này sản nghiệp bán thành tiền tình huống. Đoàn Phi đứng thẳng tắp, hai tay đem một chồng sổ sách đưa tới Thẩm Lăng trước mặt. Thẩm Lăng trực tiếp đem sổ sách chuyển tay đưa đến Lục Xanh trên tay. Ngươi xem đi, có chỗ nào khả nghi? Lục Xanh tiếp nhận sổ sách lật nhìn lại. Hào trạch, biệt viện cơ hồ đều bán ra, nhưng là cửa hàng, còn có thuyền biển lại đều không có bán ra, mà là chuyển rời đến Linh Châu quận chúa danh nghĩa. Coi như Linh Châu quận chúa là nghĩa nữ của nàng, Trường Lăng công chúa hẳn là không như vậy khẳng khái a. Hiện tại Linh Châu quận chúa không chỉ có riêng chỉ là nghĩa nữ của nàng đơn giản như vậy. Thẩm Lăng không có hình tượng chút nào xỉa răng, nhếch lên chân có tiết tấu run run. Linh Châu quận chúa hiện tại là nàng hộ thân phù, tại năm vị hoàng tử bên trong, lập tam hoàng tử vì thái tử tiếng hô tối cao. Trên triều đình, ủng hộ tam hoàng tử chiếm một nửa không phải cái khác bốn vị hoàng tử có khả năng địch nổi. Trường Lăng công chúa đây là được ăn cả ngã về không đem bảo đặt ở tam hoàng tử trên thân. Chỉ cần tam hoàng tử có thể leo lên hoàng vị, Linh Châu quận chúa chính là hậu cung chi chủ. Người nói Trường Lăng công chúa là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đâu, vẫn là dệt hoa trên gấm. Còn nữa nói, trợ tam hoàng tử leo lên hoàng vị, Trường Lăng công chúa tự mình ra mặt đã không thích hợp, nhưng giao cho Linh Châu quận chúa vậy liền dễ dàng hơn. Thân vì thê tử, làm sao giúp mình trượng phu đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy đây hết thảy đều quá mức thuận lợi a? Thuận lợi giống như nằm mơ, ngươi biết ta nhìn những này sổ sách, Trường Lăng công chúa người thiết vậy mà tại trong đầu ta trở nên quang huy, trở nên vĩ ngạn, người sống một đời, đơn giản là lấy hay bỏ hai chữ. Trong mắt của ta, Trường Lăng công chúa những này lấy hay bỏ đều là hợp tình hợp lý. Đổi ta cũng sẽ làm như vậy, nhưng ngươi dù sao không phải nàng. Lục Xanh nhẹ nhàng đập mặt bàn, nếu như Trường Lăng công chúa như thế thức thời, biết tiến thối, làm sao đến mức đi đến nước này? Bọn hắn khi nào động thân? Ngày kia, Trường Lăng công chúa ngày kia lên đường, chờ bọn hắn xuất phát, ta bên kia liền an bài Hoắc Thiên cũng xuất phát. Lục Xanh, ngươi là huynh đệ của ta, thật, ta không muốn ngươi đi đến một bước này, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, tuyệt đối không nên đối địch với triều đình, ta cũng không muốn cùng triều đình là địch, cái này quan, ta nên được rất hài lòng. Lục Xanh con mắt có chút nheo lại, sâu kín nói, không phải là không muốn, là không thể, đừng nói ngươi hiện tại là tiên thiên cảnh giới. Coi như đến đạo cảnh, cũng không thể, có một số việc, biết rõ không thể làm liền tuyệt đối không nên vì, không sợ chết chính là anh hùng, muốn chết chính là ngu xuẩn. Ta minh bạch, đêm đen như mực, sáng tỏ tháng, một viên sao băng xẹt qua chân trời, Trường Lăng công chúa biệt viện bên trong, giờ phút này lộ ra lãnh lãnh thanh thanh, lập tức sẽ đi kinh thành. Có lẽ cả đời này sẽ không lại trở lại nơi này. Trường Lăng công chúa thật sớm phân phát hạ nhân, giờ phút này có thể lưu lại. đều là trường lăng công chúa tâm phúc. Mặc dù đèn đuốc vẫn như cũ tươi sáng, nhưng vẫn như cũ xua tan không đi chỗ đó tràn ngập hàn ý. Đây là trường lăng công chúa biệt viện, ở vào hỗ thượng phủ thành đông, rời xa phố xá sầm uất, nhưng lại cùng đông nam đường phố vẻn vẹn cách một con đường khoảng cách. Đêm khuya, Ninh Quốc Hầu lại vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Hắn không biết lần này hồi kinh chờ đợi hắn là cái gì. Tạ Thiên Tứ không thích kinh thành, tuyệt không thích, kinh thành là hắn ác mộng. 25 năm qua vẫn luôn là, một năm kia, hắn theo người nhà vào kinh thành, nhưng một năm về sau, Ninh Quốc Hầu phủ chỉ còn lại một mình hắn còn sống trở lại hỗ thượng. Trừ sống chết không rõ đại ca, toàn bộ Ninh Quốc Hầu phủ trưởng thành Nam Đinh đều bị chém đầu. Hai đồng xung quân tòng quân, nữ quyến làm nô làm tì. Hắn hận, nhưng hắn không dám hận. Thậm chí 25 năm qua, dĩ nhiên không muốn thử đồ tìm kiếm những bị đày đi kia Tạ gia con cháu. Đi tìm thất lạc thân nhân, thế nhưng là, hắn lại phải về kinh. Đọc sách có thể để cho Tạ Thiên Tứ tâm tình bình tĩnh. Nhưng là hôm nay, hắn tâm làm thế nào cũng bình tĩnh không được. Bực bội để sách xuống, chậm rãi đứng dậy đến phía trước cửa sổ. Bên ngoài tháng như vậy sáng, nhưng đêm đó lại đen như vậy. Két két, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Tạ Thiên Tứ cảnh giác xoay người. Trường lăng công chúa mịt mờ đến gần gian phòng. Một bộ màu xanh nhạt cung trang dán vào lấy nàng nổi bật đường cong, mỗi một bước đều phảng phất dưới ánh trăng sương mù đồng dạng, để người nhịn không được nghĩ đến xé mở sương mù. Thấy rõ chân thực, 25 năm cùng trường lăng công chúa thành thân 25 năm, nhưng tuế nguyệt tựa hồ quên mất trường lăng công chúa, quên mất trên mặt của nàng khắc xuống dấu vết tháng năm. Trường lăng công chúa một cái nhăn mày một nụ cười, vẫn như cũ như năm đó rừng hoa đào bên trong đám kia mê người. Nhưng đóa này phấn hồng hoa đào lại có độc, có thể trong khoảnh khắc đem người ruột xuyên bụng nát kịch độc. Kết hôn hơn 20 năm, đối với trường lăng công chúa e ngại nhiều hơn kính. Phu quân, muộn như vậy còn không có nghỉ ngơi à? Trường lăng công chúa thanh âm vẫn như cũ có chút khàn khàn, nhưng khàn khàn bên trong lại mang theo đã từng không từng có qua ôn nhu. Cái này khiến Tạ Thiên Tứ có chút khó thích ứng. Sở dĩ Tạ Thiên Tứ như thế ánh mắt đăm đăm nhìn xem trường lăng công chúa, phảng phất bị nhiếp hồn phách. Phu quân, làm gì nhìn như vậy lấy nhân ra? Ta hôm nay có vấn đề gì à? Phu nhân, người thật lâu không có trong tự mình gọi phu quân ta. Nhưng là, người dù sao cũng là phu quân của ta. Ta đem sản nghiệp đều để lại cho Châu Nhi, người sẽ không trách ta à? Chỗ nào? Tạ Thiên Tứ nhẹ nhàng cười một tiếng. Châu Nhi dù sao cũng là nữ nhi của chúng ta, không cho nàng còn có thể cho ai? Mà lại nàng lập tức liền muốn trở thành tam hoàng tử vương phi. Chúng ta nửa đời sau liền đều muốn dựa vào nàng. Phu quân có thể nghĩ như vậy, thiếp thân an tâm. Người tới, bưng vào đi. Cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, một cái thị nữ chậm rãi bưng một cái vỏ gốm đi vào gian phòng, đem vỏ gốm đặt lên bàn lại cáo từ rời đi. Đây là cái gì? Tạ Thiên Tứ nghi ngờ hỏi. Thiếp thân nhìn ngươi gần nhất tâm thần có chút không tập trung, đặc biệt cho ngươi chế biến canh. Nói, trường lăng công chúa mở ra vỏ gốm, nồng đậm hương thơm nháy mắt tràn ngập cả phòng. Trường lăng công chúa thừa ra hai bát, nhẹ nhàng đẩy lên Tạ Thiên Tứ trước mặt. Tạ Thiên Tứ kinh ngạc nhìn trường lăng công chúa, đáy lòng lại hiện lên một tia không hiểu cảnh giác. Đêm nay trường lăng công chúa rất không tự nhiên ôn nhu, để Tạ Thiên Tứ không biết làm thế nào. Trường lăng công chúa nhẹ nhàng bưng lên bát, tinh tế thưởng thức mấy ngụm, đột nhiên dừng lại tò mò nhìn Tạ Thiên Tứ. Phu quân, ngươi làm sao không uống? À, chỉ là thật lâu không có uống đến phu nhân tự tay chế biến canh. Có chút ngoài ý muốn, Tả Thiên Tứ thấy Trường Lăng công chúa cũng uống, lập tức thả lỏng trong lòng, tinh tế nếm thử một miếng. Phu quân, hương vị như thế nào? Thật tươi đẹp, phu nhân tay nghề không thể so chúng ta mời ngự trù chênh lệch a. Dễ uống ngươi liền nhiều uống một chút, đây chính là vật đại bổ. Tả Thiên Tứ mỹ mỹ uống một chén canh, thỏa mãn phun ra một cái nhiệt khí. Phu nhân, đây là cái gì canh? Tại sao ta cảm giác giống như là gan rồng phượng tủy đồng dạng? Đúng thế, Phật môn chi tử tâm can, há lại người bình thường có khả năng nếm đến. Trường Lăng công chúa mị thái ngàn vạn nói, Phật môn chi tử, đó là cái gì? Chính là Phật môn cao tăng tim gan a. Trường Lăng công chúa lập tức để Tả Thiên Tứ sắc mặt xoát một chút trở nên trắng bệch. Ai tim gan? Tả Thiên Tứ thanh âm lơ đãng run rẩy, mà run rẩy cũng không chỉ là thanh âm, thân thể của hắn đều đang kịch liệt run rẩy. Phu quân nhanh như vậy liền quên rồi? Cái kia muốn đem thiếp thân đưa vào địa ngục tiểu hòa thượng a? Hừ, muốn đem ta kéo vào địa ngục, ta liền đem tâm can của hắn nấu thành canh uống. Đúng, ta suýt nữa quên mất, cái này tiểu hòa thượng vẫn là phu quân cùng tiện nhân kia nghiệt chủng đâu. Bang đường, Tả Thiên Tứ bắt sứ trong tay rơi xuống đất, rơi vỡ nát, hốc mắt đỏ lên. Tả Thiên Tứ run rẩy duỗi ra ngón tay, ngươi giết Diệu Viễn, nào chỉ là giết hắn, ta còn sống sờ sờ đào ra hắn tâm. Ngươi biết không, tim của hắn bị đào lúc đi ra còn đang nhảy đâu. Chính mình cốt nhục tim gan, dễ uống a? Ngươi không phải người, ngươi không phải người. Tả Thiên Tứ trên trán nổi lên gân xanh, thống khổ trong hốc mắt dần dần bị phẫn nộ, cừu hận thay thế, bị đè nén 20 năm lửa giận, giờ khắc này triệt để bạo phát. Trường Lăng, ngươi là ma quỷ, ngươi chính là ma quỷ, ta giết ngươi. Ầm ầm, một đêm mưa to bàng bạc, nhưng trong Đông Phong lâu dĩ nhiên vẻn vẹn nghe được vài tiếng như có như không lôi âm. Sáng sớm đẩy ra cửa sổ, một cỗ nồng đậm bùn đất khí tức đập vào mặt. Ngày mai sẽ là Trường Lăng công chúa động thân thời gian, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta đêm nay liền chia ra hành động đi. Thẩm Lăng một bên mặc quần áo vừa đi tới, nếu như ngươi là Bạch Diệp chi nữ, sẽ dùng phương thức gì báo thù đâu? Nguyên bản nàng dự định bốc lên Trường Lăng công chúa cùng Hoắc Thiên chém giết, kết quả không thành, sau lại dự định ngồi vững Tạ Thiên Tứ tội danh lấy này liên lụy Trường Lăng công chúa. Bây giờ lại bị Trường Lăng công chúa hóa giải, ta nghĩ tới nghĩ lui, trừ ám sát bên ngoài không còn cách nào khác. Kỳ thật ngươi ta đều biết, Bạch Diệp chi nữ rất không có khả năng sẽ xuất hiện. Rõ ràng như vậy, cạm bẫy, nàng sẽ nhìn không ra. Thẩm Lăng ngưng trọng nhìn chằm chằm Lục Xanh, vô luận là công chúa nơi đó, vẫn là Hoắc Thiên nơi đó, nàng cũng sẽ không tới. Vì cái gì? Bởi vì giờ khắc này nàng tại hình bộ trong đại lao. Thẩm Lăng nhẹ giọng thở dài nói, nàng hẳn là tại hình bộ trong đại lao. Từ nay về sau, sẽ không còn có người này. Không, nàng sẽ đến. Lục Xanh tay lại một lần nữa sờ lên bên hông. Băng, đột nhiên, cửa phòng bị bạo lực đẩy ra. Vân Nương thần sắc kinh hoàng xông tiến gian phòng. Thế tử, Lục đại nhân, xảy ra chuyện lớn, là một thâm niên gián điệp. Núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc là nhất cơ bản rèn luyện hàng ngày, nhưng là có thể làm cho Vân Nương bối rối đến mức độ này, sở xuất sự tình tuyệt đối kinh thiên động địa. Buổi sáng hôm nay, Ninh Quốc hầu phủ quản gia đi phủ nha báo án. Buổi tối hôm qua, Trường Lăng công chúa cùng Ninh Quốc hầu chẳng biết tại sao ra tay đánh nhau. Buổi sáng hôm nay, bọn hắn phát hiện hai người trong phòng đồng quy vu tận. Cái gì?